Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, thành tựu đạt thành. Bruce Wayne, Gordon đối với danh tự này chủ nhân rất quen. Dù sao hai người đã quen biết nhiều năm, hơn nữa ở đối phương vẫn là một đứa bé lúc, hắn liền nhận thức đối phương. Bất quá đối phương là đến cùng Bruce Wayne đến làm ăn. Gordon ngờ vực liếc nhìn Russell, lại đột nhiên nhớ tới Russell dòng họ. Bloom, sẽ không là cái kia. Bloom đi, nếu như là lời nói. Đối phương cùng Bruce Wayne có chuyện làm ăn lui tới. Vậy thì không cái gì kỳ quái. Gordon trong lòng hồi hộp lại, lập tức mở miệng nói. Bloom tiên sinh, mời tướng, mời đem chuyện đã xảy ra cùng ta nói một lần. Ở ngươi nói trong quá trình, ta thỉnh thoảng sẽ tính toán ngươi tự thuật. Xin ngươi thứ lỗi. Hừm, không thành vấn đề. Russell đáp một tiếng, đem chuyện đã xảy ra. Từ mình bị người da đen cùng vết đao chói đi ra bắt đầu. Hoàn chỉnh nói một lần. Đương nhiên, hắn cùng cái kia hai cái bọn cướp trong lúc đó những câu nói kia, hắn phần lớn đều bớt đi. Như vậy, ba người kia là chết như thế nào? Russell gõ gõ cái trán, không hề có một chút do dự nói. Không rõ ràng, vết sẹo đao kia cùng người da đen đột nhiên liền đánh chết hai người kia. Sau đó mặt thẹo liền bị người da đen giết. Đột nhiên giết chết đối phương. Gordon tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là mặt không hề cảm xúc ghi nhớ. Tùy tiện nói, nguyên nhân đây, Bloom tiên sinh hiểu rõ không? Ngoặc kép, Russell lắc lắc đầu, nói, bọn họ đánh chết đối phương trước cũng không hề nói gì đặc biệt lời nói. Hả, đúng rồi. Bị đánh chết hai người kia thật giống oán giận người da đen cùng mặt thẹo vài câu. Oán giận cái gì? Gordon ngay lập tức hỏi một câu. Chê bọn họ lao lực vẫn là cái gì? Gordon thấp thấp đầu, cảm thấy này cũng không thể hình thành đối phương giết người động cơ. Chờ đã, chấm ngoặc kép. Gordon đột nhiên nhớ tới Russell vừa tự thuật, lập tức hỏi, Bloom tiên sinh, người vừa nói cái kia hai cái giặc cướp đang bắt ngươi lúc, gọi ra tên của ngươi. Ngoặc kép, Russell gật gật đầu, chân thành nói láo. Đúng đấy, còn nói là lão đại của bọn họ muốn bắt ta trở lại. Nói là một món làm ăn lớn cái gì? Gordon đem Russell lời nói ghi nhớ. Tuy rằng bởi vì Russell lời nói, trong lòng đã bản năng sinh ra người da đen kia là muốn một mình ngăn lại cái kia món làm ăn lớn ý. Nghĩ, thế nhưng là một người cảnh sát, hắn nhưng không được không tại mọi thời khắc cảnh giác chính mình bản năng. Bởi vì ở nào đó chút thời gian, hắn bản năng sẽ đem hắn mang tới lệch khỏi chân tướng trên đường. Thế nhưng, ở nào đó chút thời gian, người lại không thể không y dựa vào chính mình bản năng. Vì lẽ đó, Gordon chỉ là đem vừa ý nghĩ ghi nhớ sau, liền tiếp tục hỏi những vấn đề mới. Nhìn chằm chằm Russell con mắt, Gordon mở miệng nói, tuy rằng nói như vậy có chút không lễ phép, thế nhưng, ta muốn hỏi một câu, ở chết rồi ba người tình huống, Bloom tiên sinh ngươi tại sao không có được một điểm thương? Ngoặc kép, Gordon ánh mắt dường như mũi tên nhọn đâm thẳng đáy lòng. Chăm chú nhìn Russell con mắt cùng mặt, Russell ào ào nở nụ cười, sắc mặt thản nhiên nói. Gordon cảnh sát, đầu tiên, người nên vui mừng ta không có bị thương. Bằng không, các ngươi Gotham chính quyền thành phố cùng cục cảnh sát sẽ đối mặt với rất nhiều phiền phức. Thứ hai, là một người công ty lớn người thừa kế. Từ nhỏ đã bị trao tặng lại gặp đến tình huống tương tự dưới nên xử lý như thế nào kinh nghiệm. Bởi vậy, ta còn học một chút kỹ năng chiến đấu. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là ba người này đối với ra tay người, đều không có lưu lại đầy đủ cảnh giác. Bọn họ chết rất đột nhiên. Vì lẽ đó, cũng không có cái gì hỗn chiến. Ta cũng không có bị thương. Gordon gật đầu, đem Russell lời nói ghi nhớ. Đang lúc này, hai cảnh sát hướng về Gordon đi tới. Đồng thời mở miệng nói. Gordon cảnh sát trưởng, chúng ta, chấm ngoặc kép. Gordon đối với hai người so với cái thủ thế. Đứng dậy, nói, Cảm tạ Bloom tiên sinh phối hợp. Xin mời ngồi ở chỗ này chờ chút. Được rồi, không thành vấn đề. Gordon xin lỗi nở nụ cười. Hướng đi hai người, đem hai người mang tới đủ xa. Bảo đảm người bình thường không nghe được địa phương sau. Mở miệng nói, như thế nào, có phát hiện gì? Ngoặc kép, mấy người kia là một cái tiểu bang phái thành viên. Mặt thẹo súng trong tay. Ít đi viên đạn, ở người da đen ở ngoài trên người một người tìm tới. Mà người da đen súng trên tay. Ít đi ba viên đạn. Một viên ở mặt thẹo trên người. Một viên ở một người khác trên người. Còn có một viên. Ở ngươi nói địa phương cũng tìm tới đầu đạn. Liền tình huống trước mắt đến xem. Ngoại trừ bị ngươi giết chết người da đen kia. Ba người khác hẳn là chết vào nội chiến. Dứt tiếng. Gordon vỗ vỗ bả vai của hai người. Nói. Ta biết rồi. Cực khổ rồi. Cùng lúc đó, một bên khác lặng lẽ ngồi Russell, khóe miệng cũng nhẹ nhàng chọn dưới. Một lát sau Gordon lại đây, Russell nhìn đồng hồ tay một chút, có chút không kiên nhẫn nói. Gordon cảnh sát, ta có thể đi được chưa? Ngoặc kép, Gordon nhìn Russell, biết lấy thân phận của đối phương, có thể phối hợp hắn lâu như vậy, đã đến cực hạn, vì lẽ đó mở miệng nói. Có thể... Nhìn ghi chép, cùng ngươi nói nhất trí lời nói. Ở trên mặt này ký xuống tên của ngươi là có thể. Có điều, bản án có cái gì tân tiến triển lời nói. Đến lúc đó còn cần phiền phức ngươi. Xin ngươi thứ lỗi. Russell không hề liếc mắt nhìn. Bút lớn vung lên một cái. Viết xuống tên của chính mình sau. Nói, Gordon cảnh sát trưởng, Gotham chị An thật sự nên cố gắng quản quản. Gordon gật đầu, một mặt áy náy nói, cho Bloom tiên sinh mang đến phiền phức, thực sự là xin lỗi. Ở đây, ta chân thành kiến nghị ngươi, nếu như muốn du ngoạn Gotham lời nói, tốt nhất mang chút bảo vệ người của ngươi. Russell đứng dậy, nói, cảm tạ ngươi kiến nghị. Gặp lại, Bloom tiên sinh, Gordon đưa tay ra, ở đây gặp lại lời nói, vẫn là quên đi. Gordon sửng sốt một chút, mở miệng cười cợt, nói, người nói không sai, nơi này không phải là một chỗ tốt. Russell cười cợt, cùng đối phương nắm lấy tay, nói, cảm tạ ngươi cứu ta. Gordon cảnh sát, rất cao hứng biết ngươi. Dứt tiếng, Russell nắm từ bản thân đặt ở trên ghế dựa quần áo. Chậm rãi rời đi đồn cảnh sát, mà Gordon nhưng đứng tại chỗ. Nhìn Russell bóng lưng, đáy mắt nhưng có tia nghi hoặc lái đi không được. Hắn luôn cảm giác Russell ẩn giấu hắn cái gì, cha cha. Không hổ là đại lão bản của công ty. Gặp phải chuyện như vậy, còn yên tĩnh như vậy. Quả nhiên không phải người bình thường. Đang lúc này, một người cảnh sát đi tới Gordon bên người. Dùng vai đụng vào Gordon sau. Nói, nạc, người muốn Russell Bloom tư liệu. Là cùng một người. Gordon, may là ngươi cứu hắn. Nếu không chúng ta liền phiền phức. Cảnh sát vỗ vỗ Gordon vai. Xoay người rời đi. Gordon ngồi xuống. Nhìn trong tài liệu Russell bức ảnh. Luôn cảm giác có chút không đúng. Cùng lúc đó, đến đồn cảnh sát đi rồi một chuyến Russell. Tâm tình lại hết sức tốt. Không hề có một chút nào cảm thấy việc này làm phiền chính mình vẻ đẹp tâm tình. Bởi vì lại thấy đến James Gordon sau. Hắn hoàn thành rồi một ít tiểu thành liền. Được một chút tiểu điểm thành tựu. Ngoài ra, ở hắn rời đi đồn cảnh sát sau. Còn hoàn thành rồi một cái 500 điểm thành tựu giấu giếm được Gordon. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.